Tác phẩm Quán ông đồ áo trắng. Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Quán ông đồ là một chuyên mục từng gắn bó nhiều năm với bạn đọc trên tuyển tập văn học áo trắng. Người phụ trách chuyên mục này là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, bút hiệu là ông đồ. Hình ảnh ông đồ và quán nói sách là một loại hình sinh hoạt văn hóa vốn đã có từ thời xưa. Thuở ấy, sách vở đã ít mà số người có điều kiện tiếp cận với các thông tin từ sách vở cũng không nhiều. Trong làng xóm có những ông đồ ban ngày thì mở trường dạy học theo kiểu luyện thi, ban đêm thì biến trường học thành một quán văn nghệ để truyền bá kiến thức và đạo lý bằng phương pháp kể chuyện. Người nghe không chỉ là học trò mà có thể gồm nhiều thành phần, nhiều trình độ. Họ vào quán với tư cách khách hàng và phải trả một ít tiền trà nước để vừa xem, vừa nghe, vừa có thể trao đổi với ông đồ về những đề tài lịch sử, văn hóa hoặc chính trị xã hội. Đây cũng là một dạng giải trí lành mạnh và bổ ích cho mọi người sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hình ảnh ông đồ và quán nói sách ngày xưa ấy giờ đã chìm trong quên lãng, nhưng những chuyện kể thú vị dưới ánh trăng hay bên ngọn đèn dầu thì vẫn còn được truyền tụng mãi đến bây giờ. Ngày nay, các bạn trẻ được học tập rất nhiều điều từ chương trình chính khóa ở nhà trường, nhưng những kiến thức ngoại khóa cũng không phải là thừa. Vì vậy, chuyên mục của ông đồ mở ra trên tuyển tập áo trắng chính là nhằm bổ sung một phần kiến thức ngoại khóa cho bạn đọc trẻ. Túi khôn của loài người chứa đựng biết bao nhiêu nhân vật và sự kiện từ Đông Tây Kim Cổ. Biển học không bờ. Chỉ tiếc là mặt bằng của chuyên mục trên áo trắng lúc ấy mỗi kỳ chỉ được vài trang giấy. Do đó, những mẩu chuyện của ông đồ kể cho các bạn đã được tóm lược lại sao cho thật ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ, đồng thời cũng là để hạn chế những sai sót. Mong rằng những chuyện kể này sẽ góp phần vào mặt bằng kiến thức phổ thông của các bạn đọc trẻ. Tất nhiên, quán ông đồ trong thời đại A còng cũng phải tìm cách cập nhật hóa ngôn ngữ, đề tài và kiến thức để khỏi bị bạn đọc trẻ chê là lẩm cẩm. Và bây giờ, quán đã mở cửa, xin mời. Nhà xuất bản Trẻ. Ném châu gieo vàng. Trong truyện Kiều có đoạn Kiều mộng thấy Đạm Tiên. Trong mộng, Đạm Tiên nói với Kiều: đã lòng hạ cố đến nhau, mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. Nguyên lúc ban chiều khi viếng mộ Đạm Tiên, Kiều đã rút châm cài đầu vạch vào thân cây mấy bài thơ lưu niệm. Chắc là thơ phải hay lắm nên Đạm Tiên mới dùng những lời lẽ trân trọng như hạ tứ ném châu gieo vàng. Thông qua lời nàng danh kỹ Đạm Tiên, cụ Nguyễn Du đã gián tiếp nêu lên những điều cần lưu ý nhất trong nghệ thuật sáng tác văn học. Bất luận văn vần hay văn xuôi, cái quan trọng đều là ở lời và ý. Ý giao phó cho lời, lời quán xuyến được ý. Lời hay ý đẹp thì văn chương ấy có thể ví như châu ngọc gieo trên mâm vàng. Nói ném châu gieo vàng là nói đến cái hay, cái đẹp của thứ văn chương tinh túy ấy. Trong bài viết này, ông đồ xin thử nêu lên một số ví dụ để giúp các bạn đọc trẻ hiểu thêm về nghệ thuật sử dụng lời và ý của các tác giả Việt Nam mà ông đồ đã được đọc hoặc được học ở nhà trường. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một cái nhìn lướt qua trang sách mà thôi. Trước tiên, xin nói về các tác giả văn học cổ điển. Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều có hai câu rất đáng nhớ: cầu hệ thủy ngồi chơ cổ độ, quán thu phong đứng rủ tà huy. Tức là cầu nước thề ngồi chơ bến cũ, quán gió thu đứng rủ chiều tà. Hai câu thơ này cần được hiểu một cách cụ thể như sau: dòng nước chảy qua bến quấn quýt dưới chân cầu vang tiếng thì thầm như lời thề ước, nên gọi là thệ thủy. Ánh nắng chiều bám vào mái tranh vách lá của cái quán. Ngọn gió thu làm mái lá lay động, như thử cái quán ấy muốn rủ bỏ ánh nắng chiều đi. Nhà thơ đã truyền hiệu ứng về âm thanh và ánh sáng vào những tĩnh vật như cái bến, chiếc cầu, cái quán, vân vân, làm cho bức tranh tiêu sơ trở nên sinh động và đầy tình cảm. Lời và ý tinh tế đến như vậy thì đời sau dễ đã mấy ai bì kịp. Trở lại chuyện Kiều với câu thơ: mấy lời Hạ Tứ ném châu gieo vàng, khúc đâu Hán Sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Từ vàng làm cho hai câu thơ trên nghe rất sang trọng. Sang trọng không phải ở giá trị hiện kim, mà ở hình tượng âm thanh của loài kim quý ấy. Nguyễn Du còn sử dụng từ vàng trong nhiều văn ảnh khác. Ví dụ: gương Nga chênh chếch dòm sang, vàng reo ngấn nước cây lồng bóng sân. Từ vàng trong câu thơ này mang vẻ đẹp của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước gợn sóng. Và long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Đây lại là một mảng màu vàng rực rỡ của núi rừng cây lá trong bức tranh toàn cảnh mùa thu. Màu vàng của hội họa. Nhưng cảm hứng màu vàng trong thi ca Việt Nam không chỉ có thế. Với Nguyễn Du còn có một màu vàng trong cái nhìn cận cảnh. Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô. Và với Tản Đà trong bài Gió Thu: vàng bay mấy lá năm già nửa. Hoặc với Bích Khê: ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Điểm nhấn ở các câu thơ trên là vàng rụng, vàng bay, vàng rơi, chứ không phải là lá rụng, lá bay, v.v. Chiếc lá rơi dù là nhẹ nhưng vẫn còn quá nặng nề vất vả trên đường bay so với màu vàng của nó. Câu thơ của Nguyễn Du có lẽ xuất xứ từ câu thơ cổ rất phổ biến trong văn học Trung Hoa: ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu. Tức là ngô đồng rụng một lá, ai cũng biết mùa thu. Những thi gia nổi tiếng của nền văn học lãng mạn thế kỷ 19 ở Pháp như Lamartine, Baudelaire, Vecklin, v.v. đều có những danh tác về mùa thu, về lá thu, nhưng hầu hết đều là những chiếc lá có thể rơi rụng mọi lúc mọi nơi, chứ không hề mang cảm hứng màu vàng của mùa thu như trong thơ của Nguyễn Du, Tản Đà hoặc Bích Khê. Có lẽ phải cần đến những thước phim màu và thủ pháp đặc tả, chiếu chậm, slow motion, của nghệ thuật thứ bảy mới thể hiện được vẻ đẹp và nỗi buồn của mùa thu trong các từ vàng rụng, vàng bay. Khổ nỗi, những thủ pháp này thì phải đến nửa đầu thế kỷ thứ 20 mới trưởng thành. Ấy là chỉ mới một từ vàng mà trong ngôn ngữ thơ ca của chúng ta lại có nhiều biến tấu đến như vậy. Chúng ta cũng thường bắt gặp nhiều tác giả và tác phẩm khác, những cách dùng từ ngữ rất đắt nên có sức truyền cảm rất mạnh mẽ, sâu sắc. Ví dụ: đứa ghẻ ruồi, đứa lác voi, bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi. Tác giả Phan Văn Trị, Hát Bội. Hai tiếng trơ mòi nghe như muốn lột sạch áo mão cân đai của bọn quan lại gian tà, phản dân hại nước. Chuyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu có câu: vân tiên ngơ mặt chẳng nhìn, nguyệt nga khi ấy càng thìn nếp na. Từ thìn hình dung rất chính xác tình trạng của Nguyệt Nga khi nàng tặng cây châm cài đầu mà bị Vân Tiên từ chối, nghĩa là vừa thất vọng, vừa quê nhưng vẫn rất nhu mì, đáng yêu. Một từ hay như vậy nhưng không hiểu sao nay lại rất hiếm người biết dùng. Trong bài thơ Tha La của Vũ Anh Khanh có một từ nay đã thất truyền: trời xa xa, mây trắng ngoẹn ngàn hàng. Từ ngoẹn không có trong các quyển từ điển tiếng Việt hiện hành và cũng khó định nghĩa. Tuy hơi khó hiểu, nhưng trong ngữ cảnh của câu thơ ta vẫn có thể cảm thấy là lạ hay hay. Việt Nam là một trong số ít đất nước có một nền văn học và thơ ca chiến đấu rất hùng tráng. Với Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi và bản dịch xuất sắc của Bùi Kỳ, sự hùng tráng nằm trong nhịp điệu và ngôn từ dạt dào như sóng, như sấm, như sét. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất phới, trận Bồ Đằng sấm vang sét dậy, miền Trà Lân trúc phá cho bay, gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn, đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông, cơn gió to quét sạch lá khô, tổ kiến hồng sụt toang đê cũ. Dùng thứ văn chương ấy mà ghi chép lịch sử thì hào khí của dân tộc được nuôi nấng đến muôn đời. Đọc truyện Tàu, ta thường thấy tả những viên dũng tướng ra trận với oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Hai từ đằng đằng ấy được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước nâng cấp lên và sử dụng rất mới mẻ trong ca khúc Hội nghị Diên Hồng thời kháng chiến chống Pháp. Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển. Bài Đêm Liên Hoan của Hoàng Cầm cũng có thể xem là một sự thừa kế di phong của Bình Ngô Đại Cáo. Anh từ đâu lại, tôi từ đất giấy lên. Chỉ có một người mà Hoàng Cầm dùng từ giấy nghe thật khí thế, như cả một binh đoàn, một phong trào khởi nghĩa. Lại một câu hỏi khác, cũng trong đêm liên hoan ấy, được Hoàng Cầm trả lời theo kiểu báo cáo kết quả một trận đánh. Ở trong tiểu đội anh, những ai còn ai mất? Không, không ai còn ai mất, ai cũng chết mà thôi. Kẻ trước người sau lao vào giặc, giữ vững nghìn năm một giống nòi. Từ mà thôi, thật bất ngờ và dứt khoát để nói lên tinh thần quyết tử, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Một trận đánh phải hy sinh cả tiểu đội mà nghe cứ như là một chiến thắng. Cho đến nay, những người cầm bút hãy còn nợ cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh những tác phẩm có tầm thể hiện lớn, nhưng không phải là hiếm những tác giả và tác phẩm tài hoa. Ôi, những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt, như những tâm hồn không bao giờ tắt. Chính hữu, bài Ngọn Đèn Đứng Gác. Với ngọn đèn, chính hữu dùng từ nhắm mắt thay vì tắt, và với con người thì dùng từ tắt thay vì nhắm mắt. Một sự hoán vị đơn giản mà làm cho cả ngọn đèn lẫn tâm hồn con người đều ánh lên thao thức và sao xuyến hơn. Trong những năm giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, có một trận máy bay Mỹ ném bom vào một đám cưới ở miền quê. Cô dâu và đoàn đám cưới lập tức tổ chức đánh trả. Máy bay rớt, giặc lái Mỹ bị cô dâu bắt sống. Trận đánh ác liệt ấy được nhà thơ Quang Huy thuật lại trong bài thơ Chiếc cầu này đám cưới mới đi qua, với ngôn ngữ nhẹ nhàng như chuyện cổ tích dân gian. Thằng Mỹ giơ tay run rẩy xin hàng. Hắn có hiểu một điều không hiểu nổi, người thắng trận là một cô dâu mới và chiếc cầu đám cưới mới đi qua. Hai từ mới được sử dụng như điểm nhấn cho toàn bài thơ, toàn câu chuyện, là những lời lẽ khiêm tốn để tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hình ảnh cô dâu mới cầm súng hiên ngang trên trận địa còn nóng bỏng là điều bất ngờ và khó hiểu đối với kẻ thù, thì lại là chuyện bình thường, giản dị trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân ta. Vào những năm đầu thế kỷ 20, trong phong trào Đông Du, có một tác giả khuyết danh đã sáng tác bài thơ Hồ Trường để gửi gắm tâm sự bất đắc chí của một thế hệ thanh niên yêu nước mà không tìm ra con đường cứu nước. Hồ Trường, Hồ Trường ta biết rót về đâu? Rót về phương Đông, nước biển Đông chảy xiết, sinh cuồng lan. Rót về phương Tây, mưa trời Tây từng trận chứa chan. Rót về phương Bắc, ngọn Bắc phong vi vút đá chạy, cát dương. Rót về phương Nam, trời Nam mù mịt, Người này nghiêng bầu rượu nhưng không rót vào ly mà lại nói rót về ba chấm, rót về ba chấm. Vậy thì thứ trong bầu không phải chỉ là rượu mà còn là một chất men nung nấu chí trai tang bồng hồ thỉ. Từ về chỉ nồng độ của chất men đó. Ở nhà trường, các cô giáo thường xuyên khuyên học sinh khi tập làm văn đừng nên dùng nhiều từ thì, mà, là, nghe nó lôi thôi luộm thuộm. Nhưng sau đây chúng ta sẽ thấy nếu khéo dùng thì những từ ấy cũng rất đắt. Ví dụ, thác là thể phách, còn là tinh anh. Nguyễn Du, truyện Kiều. Từ là trong câu thơ trên có nội hàm của một triết lý về sự tồn tại của cái sống và cái chết, của thân xác và tâm linh. Nó chẳng lôi thôi luộm thuộm chút nào, trái lại rất cô đọng. Người viết bài này hồi còn đi học ở Huế đã có dịp đọc được một quyển sách rất cũ trong thư viện Aquin của nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Sách do các nhà truyền giáo đầu thế kỷ 20 viết bằng chữ quốc ngữ thuở mới phát triển, nói về sự tích các thánh tông đồ. Trong sách đó có ghi lời của Chúa Giêsu nói với ông thánh Pierre: tên ngươi là đá, trên là đá nầy, ta dựng nhà của ta. Người cho tôi mượn quyển sách này là cụ linh mục La Rose, một nhà truyền giáo kỳ cựu người Canada, nói giọng Huế rất thành thạo, đã giải thích: hai tiếng là đá chỉ thánh Pierre, hai tiếng là đá tiếp theo có nghĩa là một phiến đá thạch bàn rộng lớn vững chắc. Câu này người ta dịch ra tiếng Việt nghe còn hay hơn là nguyên văn. Thì ra cụ La Rose cũng đã nhận ra hai cặp từ là đá được người dịch cố tình sử dụng trong ý nghĩa lấp lánh nghe rất lạ. Tôi cũng đã bắt gặp một từ thì rất là cố ý trong câu thơ: trời xanh thì buồn, bóng nàng thì sâu. Xuân Thi, bài Bầu Trời Đáy Giếng. Từ thì này đi vào thơ nhẹ nhàng như một tiếng thở dài trong tình yêu. Nhà thơ Cao Bá Quát trước khi làm cuộc nổi dậy chống triều đình đã có lúc là một khách tình si. Trong bài Hoài Nhân, tức là nhớ người, ông dùng hình tượng con chim oanh để thay cho người: mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh, rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ. Hơn nửa thế kỷ sau, hình tượng con chim oanh ấy lại xuất hiện trong bài thơ Gái Xuân của Nguyễn Bính: em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng oanh chưa lấm bụi trần. Những từ oanh của Cao Bá Quát và Nguyễn Bính dùng đều rất thanh tao, duyên dáng. Thế mà rất tiếc gần đây, trong một vài văn bản thơ Nguyễn Bính, không biết ai đó đã biên tập lại câu thơ thành ra: trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Từ thân này quá cụ thể nên rất nặng và thô. Có một nhà thơ là tù chính trị thời chống Pháp tên là Nguyễn Ngọc Tình đã làm bài thơ Vịnh Cảnh Côn Đảo với hai câu kết như sau: lửng lơ đứng giữa bầu trời, đá ngồi xanh mặt, sóng phơi bạc đầu. Trong ca khúc Hòn Vọng Phu của Lê Thương, dường như tác giả cũng có một cảm giác giống Nguyễn Ngọc Tình khi nhìn những rặng núi đá hùng vĩ. Núi đá kinh hoàng nhắc câu sấm thề. Với những từ xanh mặt, kinh hoàng, các tác giả trên đã nhân cách hóa lũ đá vô tri, thổi hơi thở và sự sống vào đá để biến nó thành bạn đồng hành với số phận con người. Đó là ngôn ngữ của những tác phẩm bi tráng. Cho đến nay, thơ tình của Xuân Diệu vẫn còn được xem là thơ trẻ, mặc dầu thời đại thơ mới của ông đã qua lâu. Trong bài Viễn Khách, Xuân Diệu viết: mây ơi và gió ơi, chớ nên làm họ khóc. Từ họ này, đến người viết văn xuôi cũng sợ bị chê là quá dễ dãi, vậy mà Xuân Diệu đưa vào thơ nhẹ nhàng êm ái như ru. Xuân Diệu còn có một tác phẩm văn xuôi mà ông gọi là tiểu thuyết ngắn, nhan đề Phấn Thông Vàng. nhà phê bình Vũ Ngọc Phan đã có nhận xét: cả trong Phấn Thông Vàng, tôi cũng chỉ thấy rặt thơ là thơ. Đúng vậy, ta thử đọc một chút văn xuôi của Xuân Diệu. Vâng, chiều lên dần dần, chiều không xuống, ánh vàng nhạt cứ bớt mãi, có ai kéo về trời để thắp các vì sao? Phần lớn ai cũng cho là chiều xuống, riêng Xuân Diệu nhìn thấy hoàng hôn và bóng tối giống như thủy triều và cảm thấy nó từ mặt đất dâng lên. Và với sự liên tưởng, có ai kéo về trời để thắp các vì sao? Xuân Diệu đã khiến ta nhận ra rằng cả không gian và thời gian trong hoàng hôn là một khối chuyển động chứ không im lìm, tịch mịch như cách mô tả của những tác giả khác. Sẽ là một thiếu sót đáng trách nếu trong số những tác giả và tác phẩm tâm đắc mà ông Đồ trích dẫn trong bài này lại không có những khuôn mặt gần gũi với bạn đọc áo trắng. Vậy ông Đồ xin tạm ứng một tác giả và tác phẩm mà chắc chắn các bạn trẻ đều ưa thích, Đỗ Trung Quân, và bài thơ Quê Hương của anh, bài thơ dịu ngọt như một lời hát ru trong ca dao. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Động từ thả được sử dụng trong nghĩa kép, nghĩa đen là thả con diều, nghĩa bóng là thả tuổi thơ. Nghĩa đen thì mọi đứa bé đang thả diều đều hiểu, nghĩa bóng thì phải là những người đã qua khỏi tuổi thả diều mới thấy cái hay của nó. Giá mà những bài thơ hay như thế được bổ sung vào sách giáo khoa để làm bài học thuộc lòng thì thật là may mắn cho tuổi thơ của con em chúng ta. Còn một tác giả khác rất trẻ và rất sáng giá hiện nay, đó là Nguyễn Ngọc Tư và Ngọn Đèn Không Tắt. Trong Ngọn Đèn Không Tắt, tác giả Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976, hóa thân thành cô bé tươi, thay mặt các chú, các bác kể chuyện khởi nghĩa để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang trên quê hương mình. Biểu tượng của ngọn lửa truyền thống ấy là ngọn hải đăng cháy hoài, cháy hoài, cháy hoài. Tập truyện được đặt dấu chấm hết ở ba tiếng cháy hoài, cháy hoài, cháy hoài, nghe như họa âm của một bài trường ca. Nhưng họa âm của các bài ca thường nghe rất buồn, còn họa âm của Ngọn Đèn Không Tắt lại là một niềm tin bất diệt tỏa sáng như ngọn miên trường đăng. Bạn đọc áo trắng thân mến, sách vở trong thiên hạ có cả thiên kinh vạn quyển, nghĩa lý không bờ bến và những cây bút danh tài, nhà ngọc, phun châu đời nào cũng có. Một bài viết ngắn trong một quyển sách nhỏ như thế này thì không sao nói hết. Vấn đề của bạn đọc là phải biết phân biệt đâu là ngọc, đâu là đá. Chớ để vàng thau lẫn lộn, khoai lang khô sắt lát mà tưởng cao ly sâm. Đã có người ném châu gieo vàng thì cũng phải có người chịu khó đãi cát tìm vàng chứ. Nói về quyển sách. Con người có chữ viết và biết đọc biết viết cách nay hơn 5.000 năm. Quyển sách đương nhiên phải xuất hiện sau khi có chữ. Khi chưa có giấy, bút, mực thì tiện nhất là dùng một viên sỏi, một cành que viết lên mặt đất. trên cát hoặc trên tuyết. Bãi cát là trang giấy nháp tuyệt vời nhất, có thể xóa đi, viết lại bao nhiêu lần cũng được. Nhưng muốn lưu hình vẽ, chữ viết lâu hơn, người tiền sử đã khắc họa lên vách đá. Ở Pháp, người ta phát hiện một hang động của người tiền sử, được xem là di sản văn hóa của nhân loại. Người dân thuộc nền văn minh Lưỡng Hà ở Trung Cận Đông thì lưu lại những ký tự bí hiểm trên những mảnh đất sét nung. Còn trên vách đá của các kim tự tháp ở Ai Cập, người ta có thể tìm thấy cả một nền văn minh rực rỡ được ghi chép bằng những cổ tự bí ẩn. Người Ấn Độ sở trường về nghệ thuật viết chữ trên lá. Họ dùng bút lửa viết trên phiến lá buông, một loại lá cây tương tự cây dừa, cây thốt nốt. Những bộ kinh sử xưa nhất của đạo Bà La Môn như Ramayana, Mahabharata, cả kinh Phật cũng thường được ghi trên lá buông, ở Việt Nam thường gọi là lá bối. Người Trung Hoa không dùng lá bối mà ưa viết chữ lên da cây tre. Da cây tre màu xanh, dùng vật cứng, nhọn, viết lên vỏ xanh đó sẽ có những chữ trắng. Tất nhiên không phải viết ngay lên cả cây tre dài ngoằng, mà tre được cắt ra thành từng khúc ngắn, chẻ ra từng thanh. Lịch sử xưa đã được viết trên màu xanh này, gọi là sử xanh. Sách vở viết theo kiểu đó thì khó mà nhân được nhiều bản. Về sau người Trung Hoa tìm ra được giấy và nghề in mộc bản, tức là khắc trên gỗ, và thạch bản, khắc trên đá, thì công nghiệp xuất bản bắt đầu phát triển. Nhưng phải đợi đến khi người Đức là Hugtemberg phát minh ra chữ chì và máy in thì ngành công nghiệp này mới bước vào thời đại hoàng kim. Chúng ta đang ở trong thời kỳ đầu của nghề xuất bản điện tử. Các nhà xuất bản không in trên giấy mà sử dụng Acrobat để chế bản và lưu trữ tư liệu. Ngày càng có nhiều cơ sở xuất bản điện tử trên các đĩa compact, CD-ROM và truy đọc trên mạng Internet. Một bộ từ điển bách khoa toàn thư có thể được sao chép lại trong một đĩa CD-ROM nhẹ tênh. Liệu vi tính có giết chết sách? Hiện nay ở Việt Nam, muốn gửi 1 kg sách qua Nhật chẳng hạn, bạn phải trả cước phí vận chuyển bằng máy bay khoảng 200.000 đồng. Nhưng với một ổ cứng của máy điện toán, bạn có thể nhồi nhét chữ nghĩa của cả một thư viện, vận chuyển đi khắp thế giới mà cước phí không đáng kể. Mối đe dọa từ đĩa và máy điện toán trong công nghệ tin học đối với nghề in ấn sách báo là có thật. Nhưng liệu cái này có giết chết cái kia theo quy luật Ceci Tuira Sela? Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Patrick Kopprock vào tháng 2 năm 1995, Umberto Eco đã trả lời câu hỏi trên một cách dứt khoát rằng đó là một điều lo sợ ngớ ngẩn, chẳng đáng để ý. Umberto Eco giải thích thêm, tuy rằng cái đĩa CD-ROM nhẹ nhàng tiện lợi, nhưng việc đọc cái đĩa trên máy điện toán lại quá phiền phức. Đại loại nó đòi hỏi phải có màn hình, nguồn điện, ổ cắm và những thao tác phức tạp. Người ta có thể ngồi trên lưng lạc đà hoặc nằm ngửa, nằm nghiêng trong một túp lều giữa rừng để đọc sách, nhưng không thể làm được chuyện đó với một cái đĩa. Cho dù ngành công nghiệp tin học ngày càng tiến bộ, có thể sản xuất những hệ thống siêu nhỏ, siêu nhẹ và siêu tốc để cải thiện các nhược điểm trên, thì theo tôi, người viết bài này, sách vẫn là sách và đĩa vẫn là đĩa. Chắc chắn cái này có thể hỗ trợ nhưng không thể giết nổi cái kia. Trước tiên, vì việc viết và đọc trên giấy từ hàng nghìn năm nay đã thành một phản xạ. Trong vỏ não con người đã định hình những trung khu để phụ trách việc nghe, viết và đọc sách. Tuy phản xạ không mang tính di truyền, nhưng lưu truyền từ nhiều đời qua hàng tỷ lượt người trên toàn cầu nên đã thành thứ văn hóa đặc thù. Trong khi đó, đĩa và máy điện toán lại thuộc văn hóa nghe nhìn mới hình thành. Cơ chế vận hành của nó đòi hỏi một hệ thống phản xạ khác, hãy còn quá mong manh, không đủ sức xóa bỏ cái kia. Về mặt tâm lý, quyển sách trong tay bạn là một thực thể trong không gian 3 chiều, có sức nặng, có cả mùi thơm gọi là hương sách. Người xưa gặp được quyển sách hay, trước khi đọc còn đốt trầm lên để tỏ lòng trân trọng và tăng thêm hứng thú. Sách dường như có hồn, còn đĩa thì không. Sách đọc xong để trên bàn, bỏ vào cặp hay để trên giá sách, ta vẫn cảm thấy người bạn ấy có mặt bên cạnh ta. Với cái đĩa, hễ tắt nguồn là mọi thứ đều biến mất. Nếu bạn được tặng một quyển sách, bạn có thể cảm thụ được ngay một phần cái hay, cái dở, đón nhận và đáp trả tình ý của người trao tặng qua cái nhìn đầu tiên. Cái đĩa thì chưa nói lên được điều gì, ngay cả khi nó được hiển thị trên màn hình. Đĩa có vẻ nhiều ưu thế hơn trong việc tra cứu và lưu trữ thông tin. Nhưng khi ta cần tra cứu một từ mà trên màn hình cho đến 10.000 chỉ dẫn, thì sự thừa thãi thông tin này cũng làm tê liệt luôn ý chí và khả năng tra cứu. Trong trường hợp đó, nếu tra cứu vài quyển sách, tuy ít thông tin nhưng lại được việc hơn. Về mặt kỹ thuật, một quyển sách dù in bằng loại giấy mực tồi nhất vẫn an toàn hơn nhiều so với cái đĩa. Do chất lượng vật liệu và kỹ thuật không ổn định, tuổi thọ của các loại đĩa trên thị trường rất ngắn. Trong điều kiện bình thường, có những loại đĩa chỉ xài vài tháng là hư hỏng. Lưu trữ tài liệu trong đĩa là có nguy cơ mất trắng. Rồi một ngày nào đó, có thể loài người sẽ biến đổi, văn hóa nghe nhìn sẽ thống trị. Theo luật tiến hóa của Darwin, có thể mỗi bàn tay loài người sẽ mọc thêm vài ngón mới đủ để lướt phím. Trán của mỗi người sẽ vồ ra như trán của Nam Cực Tiên Ông trong những bức tranh Phúc Lộc Thọ, để đủ sức chứa lượng thông tin trên mạng. Khi ấy, sách sẽ bị xóa bỏ và trở thành di chỉ văn hóa lưu trữ trong các viện bảo tàng. Nhưng ngày ấy hãy còn xa lắm. Những ai đang sống bằng nghề làm sách có thể yên tâm.